kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đe dọa rõ ràng trực tiếp này, còn nói muốn đánh người, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Bùi Cảnh Ngạn, nhưng Tô Thanh Nhiễm lại tin một cách kỳ lạ. Bùi Cảnh Ngạn nói thật. Cô đang ngẩn người, Tô Trấn đi đến bên cạnh Bùi Cảnh Ngạn, hai người đàn ông chắn sau lưng cô. Tô Trấn nói, thêm tôi nữa, Tô Thanh Nhiễm, cô tưởng tượng ra cảnh tượng, bố và chồng mình hai người cùng vây đánh Giang Thần Lẫm, điều này. Mặc dù cảm thấy không thể tin được, nhưng trong lòng cô đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Vì vậy Tô Thanh Nhiễm cũng không trốn sau lưng hai người nữa, mà tự mình bước ra, cô nhìn Giang Thần Lẫm nói. Họ nói đúng, nếu cậu đã lựa chọn như vậy, vậy thì dứt khoát một chút, sau này là người lạ. Nếu gặp nhau trong trường, không cần chào hỏi, càng đừng nói những lời mập mờ trước mặt tôi. Giang Thần Lẫm đột nhiên ngẩng đầu. Tô Thanh Nhiễm đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh, từng chữ từng câu nói. Nếu không, tôi coi thường cậu, nói xong, cô nói với Bùi Cảnh Ngạn và Tô Trấn. Còn đưa hai người lên xe nhé, hai người vẫn còn có chút không yên tâm, thấy Giang Thần Lẫm không đi, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn hổ báo sói. Giang Thần Lẫm thì cứ đứng đó, hốc mắt càng lúc càng đỏ. Dáng vẻ này không biết có thật sự đánh nhau không, Tô Thanh Nhiễm sốt ruột, thế là một tay kéo một người, lôi Tô Trấn và Bùi Cảnh Ngạn đi về phía xe. Hai người vốn còn muốn đánh nhau, nhưng bị cô kéo, lại rất nghe lời đi về phía trước. Thế là trong mắt Giang Thần Lẫm liền hiện lên một cảnh tượng cô gái xinh đẹp đáng yêu, một tay kéo một người đàn ông, dễ dàng dỗ dành hai người nhét vào trong xe. Hai người lên xe, còn hạ cửa sổ xuống không yên tâm dặn dò mấy câu, lúc này mới dưới sự thúc giục của Tô Thanh Nhiễm, để tài xế khởi động xe rời đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn tốc độ rõ ràng đã chậm lại chỉ còn 10 km/h của xe có chút bất lực. Hai vị này có phải quá không yên tâm về cô rồi không? Sợ cô lại bị Giang Thần Lẫm bắt nạt à? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, quay người đi vào trong trường, lúc đi ngang qua hướng Giang Thần Lẫm, đi đường vòng, đầu cũng không ngoảnh lại. Bàn tay theo bản năng giơ lên của Giang Thần Lẫm, ngay cả góc áo cũng không chạm tới, cứng đờ giữa không trung. Cách chương